Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chiến đấu ưu thế. Một đường đi tới, đi so dự tính còn muốn chậm, mỗi ngày hành quân không lại hơn 200 cây số, ngẫu nhiên Danny sẽ còn tiến hành hành quân bên trong diễn luyện. Giống như hành quân bị tập kích, hạ trại giả tập loại hình diễn tập. Mỗi qua mấy ngày cũng nên thu được một lượng hồi. Kết quả nguyên kế hoạch 20 ngày hành quân, chỉ đi 3/5 lộ trình. Cũng may quân đế quốc bộ trong thông báo yêu cầu trong vòng 3 tháng đến. Về thời gian là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là mang đồ ăn đều đã dùng hết. Không lại đây cũng là vấn đề nhỏ. Có quân đế quốc bộ thông cáo, có thể lân cận Trinh Lương. Trên đường đi luôn có thể nhìn thấy đại đội vận lương đội xe. Bằng thông cáo liền có thể từ lương trong đội Trinh Lương. Huống chi Đức Lan công quốc có tiền, còn có thể đến phụ cận thành trấn mua chút đồ ăn ngon. Đến ban thưởng diễn tập mà biểu hiện xuất sắc tiểu đội. Toàn bộ hành quân quá trình, tức khẩn trương lại nhẹ nhõm. Từ Danny đến phía dưới mỗi cái binh sĩ đều rất biết. Tiểu Hùng Thành khoảng cách tiền tuyến có 500 cây số xa, mà lại có đại lượng bộ đội phòng thủ. Mã Nhã đế quốc bản thân thực lực cũng không bằng Áo Khắc Lan đế quốc. Tiền tuyến binh lực đã căng thẳng, căn bản không có khả năng điều động đại quân, tránh thoát đế quốc tiền tuyến đại quân, xâm nhập đến đế quốc 500 cây số trụ sở hậu phương. Bởi vậy đều lộ ra rất nhẹ nhàng. Dùng nửa tháng thời gian mới vừa tới Tiểu Hùng Thành, mặc dù so kế hoạch chậm dòng dã 15 ngày, lại so đế quốc thông cáo đến sớm nửa tháng. Theo tiếp dẫn quan chỉ thị, đội ngũ tiến vào chiếm giữ đến Tiểu Hùng Thành bên trong. Nơi này quả nhiên giống như mọi người nghĩ như vậy, một mảnh ca múa âm thanh bình, nơi nào có nửa phần chiến tranh không khí khẩn trương. An bài tốt doanh địa, Danny đi gặp Tiểu Hùng Thành quan chỉ huy, những người khác tải thu vào mệnh lệnh trước, có thể tự do hoạt động nửa ngày, hơn phần nửa Đức Lan chiến sĩ mệt mỏi hơn một tháng. Hẹn nhau đi vào trong thành du ngoạn ăn uống mua sắm. Ngược lại giống đến du lịch, Đức Lan công quốc tương đối giàu có, chẳng những quân lương phong phú, những binh lính này gia cảnh cũng không tệ lắm. Bởi vậy trong tay đều có thừa tiền, vừa vặn thư giãn một tí. Nửa ngày sau, Danny một mặt nhẹ nhõm trở lại doanh địa. Tiểu Hùng Thành có một sư đoàn đế quốc quân chính quy. Người phụ trách là đế quốc tam đẳng thiếu tướng Duy La Tháp Hán, mặt khác đã có hai cái công quốc bộ đội đến. Các 5.000 nhân mã, ngoại trừ Đức Lan quân bên ngoài, còn có 3 cái công quốc bộ đội chưa tới. Cái này 7 con trong quân đội, ngoại trừ Đức Lan công quốc bên ngoài, đều tại 5.000 người trở lên. Nếu như toàn bộ đến, tổng quân đội có thể đạt tới hơn 43.000 người. Tăng thêm Tiểu Hùng Thành lúc đầu quân trị an 2.000 người. 12 tòa cất vào kho căn cứ tại Tiểu Hùng Thành bên ngoài 5 cây số chỗ. Cách xa nhau không xa. Mỗi tòa cất vào kho trong căn cứ an bài 200 tên lính trấn thủ. Cất vào kho căn cứ bốn phía thì thành lập 8 tòa quân doanh, đem cất vào kho căn cứ bảo hộ ở trung ương, dù cho bị đánh lén, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Đế quốc chính quy bộ đội quả nhiên khác biệt, xem hết Duy La thiếu tướng bố phòng đồ. Liên tục phí liệt cách cái này không hiểu việc quân người cũng cho rằng, dù cho Mã Nhã đế quốc thật có thể phái ra mấy vạn nhân mã, cũng đừng hòng tại bộ đội tiếp viện đến trước giải quyết chiến đấu. Phải biết, cách nơi này 100 cây số bên ngoài, tựu có một tòa khác cất vào kho căn cứ thành thị. Nơi đó có đồng dạng nhiều bộ đội, kỵ binh hành quân gấp, nửa ngày liền có thể đến. Nửa tháng sau, mặt khác 3 cái công quốc bộ đội lần lượt đến, sử Tiểu Hùng Thành tổng quân lực đạt tới 48.000 người. Tất cả quân doanh đều đã chật cứng người, cũng may Đức Lan công quốc bộ đội ở tại thành nội. ngược lại không lộ ra chen chúc. Ngoài thành ở trú 4 vạn đại quân, Tiểu Hùng thành bên trong 8 ngàn, mặc dù chỉ là cỡ trung thành thị, có thể bởi vì ở vào biên cảnh vị trí, bởi vậy tường thành cao lớn, trên cơ bản có thể gối cao không lo, ngoại trừ mỗi ngày tiếp thu hậu phương vận chuyển lên lương thực, hướng tiền tuyến cung cấp quân lương bên ngoài, cả ngày vô sự có thể làm. Phí Liệt Cách đương nhiên sẽ không giống những binh lính kia nhàn nhã. Hắn đồng dạng đối với nơi này phòng ngự phi thường hài lòng yên tâm. Nhưng làm ma pháp sư, hắn cần đại lượng thời gian tiến hành minh tưởng. Mai Lâm bởi vì thiên phú vấn đề, chỉ có thể dựa vào Phí Liệt Cách cung cấp cho hắn nguyên tố khoáng thạch tu hành. Phí Liệt Cách thì không cần dạng này. Sử dụng nguyên tố khoáng thạch tu hành đương nhiên càng mau hơn. Có thể Phí Liệt Cách còn không có xa xỉ đến trình độ kia. Cũng may toàn bộ Tiểu Hùng thành bên trong chỉ có hắn một cái ma pháp sư, hoàn toàn không cần phải lo lắng có người khác cùng hắn đoạt không gian bên trong ma pháp nguyên tố. Đáng tiếc nơi này ma pháp nguyên tố mật độ quá thấp, không thể cùng ma vực xâm lâm chung so sánh. Nguyên bản chỉ cần 2 giờ minh tưởng, Phí Liệt Cách mỗi lần đều cần tốn hao gấp 3 trở lên thời gian. Cũng may nơi này tức không có chiến sự, hành chính thượng sự tình cũng không tới phiên hắn vị này ma pháp sư. Có bó lớn thời gian đi minh tưởng, Phí Liệt Cách đã phi thường cố gắng, thế nhưng là so với Mai Lâm tới vẫn là kém rất nhiều. Từ khi tiến vào Tiểu Hùng Thành về sau, ngoại trừ giải quyết vấn đề cá nhân, Mai Lâm liền không có ra khỏi phòng nửa bước, liên tục ăn cơm cũng trong phòng giải quyết. Về phần đi ngủ loại chuyện này, đối với ma pháp sư tới nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Hai vị ma pháp sư không chịu buông tha bất luận cái gì một chút thời gian, nắm chặt tu hành. Danny lại là không có việc gì, Tiểu Hùng thành bên trong chị An Phi thường tốt, thậm chí bị Đức Lan công quốc đô thành còn tốt hơn. Không chỉ có trị an tốt, mà lại bởi vì tiến vào chiếm giữ hơn 4 vạn quân đội, nhiều hơn rất nhiều cơ hội buôn bán, lại có không ít thương đội cũng đi theo mà đến, chuyên làm quân nhân sinh ý. Nơi này không giống với tiền tuyến, ngoại trừ Duy La 1 vạn chính quy quân đế quốc, từ đầu tới cuối duy trì lấy nghiêm cẩn quân luật bên ngoài, cái khác 6 cái công quốc quân đội còn kém rất nhiều. Có tiền sống phóng túng, không có tiền cũng nghĩ biện pháp tìm thú vui, hoặc ra khỏi thành đi săn, hoặc là ép mua ép bán. Thành nội trị an vụ án cũng có hơn phân nửa là tới từ những này công quốc quân đội. Duy là đối với cái này 6 công quốc quân đội rất không hài lòng, không lại từ tiền tuyến truyền đến chiến báo, quân đế quốc lại đẩy về phía trước tiến vào 100 cây số tả hữu. Thế vài tòa có tranh cãi sơn phong, cũng có hơn phân nửa đã rơi vào đế quốc trong tay. Liên tục 3 trận hội chiến, đều là áo khắc lan đế quốc lấy được thắng lợi. Lần này vì nguyên tố mỏ, Ngô Thiên đại đế thế nhưng là hạ tiền vốn lớn, trái phải giữa tam lộ đại quân, chung điều hơn 200 vạn quân chính quy, lại thêm 10 cái vương quốc, trên 100 cái công quốc bộ đội, tổng quân lực đạt tới hơn 400 vạn, mà Mã Nhã đế quốc quân đội vẫn chưa tới áo khắc lan quân một nửa. Vô luận là từ quốc lực, vẫn là quân đội chất lượng về số lượng, áo khắc lan đế quốc đều có được ưu thế tuyệt đối. Bởi vậy Duy La thiếu tướng mặc dù đối với mấy cái này công quốc quân đội bất mãn, cũng là không lo lắng an toàn của nơi này vấn đề. Nghe nói tiền tuyến quân chỉ đã đang thảo luận phải chăng đem hậu cần căn cứ di chuyển về phía trước vấn đề. Dù sao hậu cần căn cứ không thể khoảng cách quá xa, nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề. Một ngày này, Duy La thiếu tướng an bài xong tất cả công tác hộ vệ, thậm chí còn phái thêm ra mấy tổ xa trạm canh gác. Đạt được hồi báo đã trọn vẹn an toàn vô sự, nhưng trong lòng lại luôn luôn có chút bất an. Mã Nhã đế quốc mặc dù không bằng áo khắc lan đế quốc, thắng lợi cũng không nên dễ dàng như vậy. Dù sao nguyên tố mỏ lại là lần đầu tiên bị phát hiện. Nguyên tố khoáng thạch tầm quan trọng, đừng nói là một cái đế quốc, liền xem như phổ thông bình dân cũng biết. Báo, tiến đến, để chén trà trong tay xuống kêu lên. Nửa năm qua, nơi này một mực rất bình tĩnh, có thể hắn cũng không dám phớt lờ. Quân lương thế nhưng là quân đội mạnh mạch. Khởi bẩm tướng quân, sói đen Thành Kiệt trèo lên tướng quân phái người truyền đến chiến báo. Từ hôm qua buổi trưa về sau, khoảng cách sói đen thành 50 cây số bên ngoài, phát hiện mã nhã quân đội, số lượng không rõ. Ô, Duy La đứng dậy, quả nhiên tới, đây chính là hắn một mực lo lắng sự tình. Quân đội không bằng áo khắc Lan đế quốc, biện pháp tốt nhất tự nhiên là cạn lương thực, không lại mã nhã đế quốc có thể nghĩ tới. Áo khắc Lan đế quốc quan chỉ huy đồng dạng nghĩ đến. Ba cái tập đoàn quân đằng sau, các đặt vào bốn cái cất vào kho căn cứ, mỗi cái căn cứ khoảng cách không xa không gần, đều là nửa ngày lộ trình, tương hỗ trợ giúp thuận tiện, mà lại ngoại trừ đế quốc quân chính quy bên ngoài, còn có mấy cái công quốc viện quân, những này quân đội chiến lực phổ thông, nhưng số lượng khả quan, xuyên qua tiền tuyến. Đến nơi này mã nhã quân đội không có khả năng quá nhiều. Là dù thiếu tướng không chỉ có lòng tin giữ vững căn cứ, thậm chí còn có thể tiến hành phản kích. Duy là thiếu tướng không sợ chính diện tác chiến, thậm chí không sợ mã nhã quân đội đánh lén. Giả tập cái này thủ đoạn, tại những này phương hướng, hắn đã sớm làm tốt các loại ứng đối biện pháp. Thậm chí tiểu hùng thành bên trong cũng thả 8.000 quân đội. Lực lượng như vậy, mã nhã quân đội muốn công thành cũng không có khả năng. Có thể quân vô thường thế, không ai biết đối phương sẽ sử dụng dạng gì thủ đoạn. Phòng ngự một phương luôn luôn bị động, nếu như có thể chủ động xuất kích, mới có thể nhiều một phần thắng. Dù sao mình trong tay có thể dùng quân lực muốn xa nhiều hơn đối phương. Là Duy thiếu tướng không tin, mã nhã quân có biện pháp để 3-5 vạn người cùng một chỗ xuyên qua tiền tuyến mà không bị phát hiện. Theo dự tính của hắn, đối phương nhân số sẽ không vượt qua 1 vạn người. Đây đã là cực hạn, số lượng mặc dù không nhiều, có thể chất lượng nhất định là cực tốt. Mã nhã quân vì cam đoan hành động thành công, rất có thể phái ra là át chủ bài của bọn họ bộ đội. Bộ đội bên trong mỗi tên lính đều đạt tới ngũ cấp trở lên trung cấp võ sĩ. Thực lực như vậy, so với mình thủ hạ 1 vạn quân chính quy còn phải mạnh hơn rất nhiều. Dù cho dạng này, hắn cũng không cho rằng đối phương chút cường công. Dù sao phòng ngự một phương, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn chiếm. Chính diện tác chiến thành công khả năng cơ hồ không có. Báo, đang trong suy tư. Lại một đường chiến báo truyền đến. Hôm qua chạng vạng tối, mã nhã quân bắt đầu thăm dò tính tiến công, nhân số tại 3.000 tả hữu, cỗ làm mã nhã quân tinh nhuệ. Bên ta tổn thất hơn 2.000 người, địch quân tổn thất 200, tạm thời lui lại, phương hướng không rõ. Xem hết trong tay phần này chiến báo, La Duy chân mày nhíu chặt hơn. Quả nhiên giống như chính mình tưởng tượng chung như thế, tới đều là mã nhã ưu tú nhất quân nhân. 200 đổi 2.000, 10 so 1 chiến tổn, nghe thực sự thật là đáng sợ. Không lại La Duy hiểu rất rõ sói đen thành thủ đem Kiệt trèo lên. Bọn hắn vốn là chiến hữu, Kiệt trèo lên năng lực chỉ huy cũng không so với mình sai dịch. Tổn thất này cũng đều là công quốc phái tới quân đội. Nếu như là đế quốc quân chính quy, dù cho gặp được mã nhã tinh kỵ, cũng không có khả năng có như thế lớn chiến tổn. 3.000 người, chỉ có 3.000 người sao? Đây mới là La Duy vấn đề quan tâm nhất. Buổi tối hôm qua chiến đấu vẻn vẹn một lần dò xét. Chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu đâu. Phía sau có 4 tòa cất vào kho căn cứ. Cái nào một chỗ mới được mục tiêu của đối phương? Hoặc là bọn hắn hiện tại là được đang thử thăm dò. Cái nào chỗ lại càng dễ đắc thủ. tiền tuyến diện tích quá lớn, dù cho có mấy trăm vạn quân đội, cũng không có khả năng giữ vững mỗi tấc thổ địa. Huống chi lần này chiến tranh mục đích là vì lấy được vài tòa nguyên tố mỏ quyền khống chế. Cho nên suy nghĩ trộm phái bộ đội tới độ khó cũng không phải là rất cao. Chỉ là số lượng không có khả năng quá nhiều thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.